Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1524. Bốn người. Minh Vương Tinh, Bạch Phượng thấy được trên mặt đất Minh Căn hội tụ nơi. Kia trung tâm cục đá đã không thấy, Minh Vương Tinh có thể bị nàng gỡ xuống. Thuyết minh nàng cũng là cùng Đại Hoang có duyên người, Đại Hoang chi tổ Xích Bích truyền thừa. Đệ tử. Tự nhiên là có duyên người. Nhưng là mặt khác tam khối, ta đã được một khối, còn có hai khối không biết là ai, mặc kệ là ai. Trung quy là muốn đi kia chủ khoang, những năm gần đây ta như thế nào đều tìm không được chủ khoang vị trí. Có lẽ những người này có thể. Bất quá Dương Vân nơi đó, mặc kệ, hai người thực mau rời đi. Cũng không truy Đại Ly, mà Đại Ly kỳ thật cũng đối này Minh Vương Tinh có hoài nghi tâm lý. Đặc biệt là kia yêu tộc cường giả đối nàng cố tình phóng thủy, này cổ thuyền cùng Đại Hoang có quan. Hệ, hiển nhiên ta thuộc về nhưng bị lợi dụng quân cờ. Mà này Minh Vương Tinh có lẽ là một cái cơ hội, Đại Ly cân nhắc hạ. Trong đầu không biết vì sao hiển lộ phía trước rơi vào ảo cảnh sau nhìn đến những cái đó quan. Tài, tựa hồ bày biện quy cách, một cái lộ. Đại Ly cuối cùng nhận thấy được không thích hợp. Những cái đó quan tài bày biện vị trí cũng không phù hợp bất luận cái gì phong thủy cách cục. Ngược lại có chút hỗn độn. Kỳ thật không hỗn độn. Chúng nó không ra ô vuông vừa lúc là một cái lộ. Dựa theo con đường này các uốn lượn phương hướng, Đại Ly trong đầu nhiều một bộ bản vẽ mặt phẳng. Lại nhìn về phía trước mắt rất nhiều đường đi. Thực nhanh nhẹn đến tuyển một cái lại một cái. Bất quá kỳ quái chính là kế tiếp nàng cũng chưa thấy cái gì đánh lén sinh vật hoặc là cường giả. Nhưng thật ra thấy được một cái khác Minh Căn tụ tập địa, trung tâm cục đá cũng bị lấy đi rồi, Đại Ly. Cảm thụ hạ đối phương lưu lại tới hơi thở, không phải yêu tộc kia hai vị. Nhưng là có điểm Đại Hoang chi khí. Cũng là có Đại Hoang huyết mạch hoặc là truyền thừa người. Cái này phát hiện làm Đại Ly không dám thiếu cảnh giác. Dù sao cùng Đại Hoang trên xe quan hệ phần lớn không có gì mềm quả hồng. Đối lập nàng chính mình sẽ biết nghĩ đến như thế. Đại Ly nhanh hơn con đường kia tiến trình, cũng không biết bao lâu. Nàng đi tới một cái phổ phổ thông thông khoang phía trước, thật là thực bình thường khoang. Cái này cổ thuyền như vậy khổng lồ. Ít nhất cũng có thượng vạn cái khoang đi. Lớn lớn bé bé đều có, cái này thật là thực bình thường, nơi không gian cách cục cũng không đặc thù. Thậm chí thực hẻo lánh, Đại Ly đứng ở này phiến trước cửa mặt. Nhìn một hồi, bỗng nhiên nói một câu, chư vị còn không ra sao? Chẳng lẽ còn chờ ta mở cửa? Nhưng ta một người nhưng khai không được, lời này nói xong. Một lát sau, không khí vặn vẹo hạ, xuất hiện một người, đệ nhất sát thủ, a. Quả nhiên vẫn là ngươi cùng ta có duyên a. Bất quá ta bên trái vị này. Ngươi biệt ly ta như vậy gần. Bằng không chờ hạ chúng ta đánh lên tới. Đã có thể làm yêu tộc hai vị chiếm tiện nghi. Đại Ly mỉm cười, bạch quang chợt lóe. Nàng bên trái phương hướng xuất hiện một người nam nhân, Bạch Phượng cùng yêu tộc lão giả. Cũng bình bình đạm đạm đến xuất hiện, năm người đã còn có người, lạch cạch. Lạch cạch. Tiếng bước chân truyền đến, một cái thân hình cao lớn oai hùng nam tử đi vào khoang nội. Người mặc áo giáp, ngực một đầu giữ tợn ác lang, kia ác lang chân đạp sao trời. Tràn ngập kiệt ngạo giết chóc chi khí, thần tộc tham lang. Kính đã lâu, Đại Ly nhìn chằm chằm đối phương, tham lang nhìn Đại Ly. Thanh âm có chút khàn khàn cùng lạnh nhạt. Đại Ly, sát khí đều ẩn sâu với tâm. Trước mắt không phải động thủ hảo thời điểm, xem ra nơi này chính là chủ khoang. Bạch Phượng, nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Quả nhiên là người này tìm được rồi địa phương, thả không có bất luận cái gì trở ngại. Giống như con đường này đối nàng vô cùng quen thuộc giống nhau tương đương, Bạch Phượng các hạ cũng có cái này. Đi, Đại Ly chủ động móc ra Minh Vương Tinh. Đối Bạch Phượng nói thời điểm. Ánh mắt đảo qua những người khác, từ những người này biểu tình cùng ánh mắt biến hóa, Liệt Vân đệ. Nhất sát thủ không có, yêu tộc cường giả không có, tham lang. Cũng không có. Chẳng lẽ theo ta cùng Bạch Phượng các hạ có? Bạch Phượng mặt mày thanh nhã. Âm nếu hàn đàm, yêu cầu bốn khối. Mặt khác hai người, trên thực tế. xuất hiện ba người, một nữ nhân, hai cái nam nhân. Nữ nhân đại ly nhận thức, đệ ngũ khinh xa, hai cái nam nhân, một cái tuyệt mỹ vô song, một cái mặt lạnh vô tình, đệ ngũ khinh xa. Hoàng vô cực tham lang chậm rãi niệm ra bọn họ danh, lại nhảy vọt qua trong đó một người nam nhân, tỉ như Phạn Thiên Bỏ, này thổ tặc khi nào tới nơi này? Vô cực vực bên kia hoang vô cực đều tới. Cũng thật làm người hưng phấn, Phạn Thiên Bỏ rất nhỏ câu môi, mỉm cười, hơn nữa yêu tộc Bạch Phượng cùng Hống Đại Hoang có quan hệ huyết mạch a tới không ít đốn hạ. Lại nhìn về phía Đại Ly, còn muốn tính thượng ngươi. Đại Ly, so với chúng ta, các ngươi thần tộc không tiếc lợi dụng thần bọt nước tới làm lơ minh chỉ dưới nước áp lực năng lực. Lại dùng đại hoang tinh linh thạch tới thi triển hoang chi dẫn. Dụng tâm sâu, chúng ta cũng rất bội phục nột. Yêu tộc lão giả nguyên lai là Hống, cũng là viễn cổ thần thú. Cũng là như thế này mới dám đứng ở Bạch Phượng bên cạnh đi, đến nỗi vô cực vực hoang vô cực. Chỉ có thể nói kia lại là một cái cùng đại hoang quan hệ mật thiết địa vực, truyền thuyết đại hoang. Ngã xuống phân bảy tộc, nhưng là đó là bản thể phân hóa. Trên thực tế năm đó đại hoang thời kỳ thống trị lực lượng ở đại hoang thời đại hủy diệt sau. Đó là lấy vô cực vực hình thức tồn tại, đó là một cái thần bí mà bế tắc địa vực. Vô số năm qua cơ hồ không có gì người xuất hiện tại ngoại giới, bất quá hiển nhiên đó là nhằm vào đại bộ phận người mà nói xa lạ. Thần tộc, hiển nhiên đối vô cực vực hiểu biết thâm hậu. Tỉ như hiện tại tham lang không phải điểm ra đối phương thân phận. Thiện ác không rõ yêu tộc, vô thâm giao vô cực vực, đối địch thần tộc, hơn nữa thù địch liệt vân, đại ly sờ sờ cằm. Nhìn về phía đệ ngũ khinh xa, ta cảm thấy chúng ta hai cái cần thiết trở thành người một nhà, đệ ngũ. Khinh xa hơi hơi mỉm cười, lòng bàn tay vừa lật, lấy ra minh vương tinh. Cái này chủ ý không tồi, này đại hoang cổ thuyền bên trong đồ vật. Giá trị quá đáng sợ. Đánh lên kiếp sau tử nạn liêu, không có minh hữu là rất nguy hiểm sự tình. Yêu tộc hai cái, thần tộc cùng thần tộc hai cái, một người quá cô đơn nột. Tương đương đệ ngũ khinh xa cùng đại ly ánh mắt đan xen quá, hợp tác khế ước đạt thành. Đối với đại ly giáp mặt mượn sức người, tham lang khóe miệng một xả, hơi lạnh nhạt, tam khối, còn có một khối còn không tính toán lấy ra tới. Ta tưởng không có người không có tư cách nói loại này lời nói. Mà có minh vương tinh người, chẳng lẽ không nên trước thanh tráng. Đại ly lời này mới vừa nói xong. Xoát, Phạn Thiên Bỏ động thủ, thẳng bức nàng trong tay minh vương tinh. Mà tham lang đó là triều Bạch Phượng. Yêu tộc là uy hiếp, đại ly là phải giết. Hai người phân công hợp tác, oanh. Công kích giết chết oanh tạc mở ra. Tham lang. Bạch Phượng, một giết chóc huyết tinh, một tôn quý thánh khiết, trong tích tắc đó chém giết thật giống như quang minh cùng hắc ám quyết đấu. Hơi thở vặn vẹo dây dưa, một khắc đầu, đại ly đối thượng Phạn Thiên Bỏ. Người này không phải thượng tiên, lại là tiên trung đỉnh, kia thực lực so đại ly tưởng tượng còn mạnh hơn ra không ít. Một khắc đầu, hoàng vô cực đột nhiên đối thượng đệ ngũ khinh xa. Tựa hồ đối nàng có không nhỏ địch ý, dường như tương đương đến nỗi liệt vân vị kia đệ nhất sát thủ. An an tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Hống tỏa định nàng khí cơ. Sát, công kích bạo bạo bạo. Bồng, nắm tay đối nắm tay. Phạn Thiên Bỏ sau này lui một bước. Lại là cười, trở tay kết ấn, ong tương đương phạn âm điệp sướng. Động lòng người phạn âm, giết chóc âm nhận. Một phen âm công lưỡi hái trống rỗng chém xuống. Lục đạo luân hồi mắt đảo qua. Lưỡi hái trói buộc. Đệ tam phân thân xuất hiện. Một tay đồng thuật. Biêu. Bản thể một phen kiếm. Lại thêm một cây đao. Đôi tay công kích. Xù xù. Hai người đồng thời lui về phía sau. Ân. Xem ra ngươi so tình báo thượng còn muốn lợi hại a. Phạn Thiên Bỏ trong mắt nổi lên kỳ dị ánh. Sáng nhạt. Kỳ ánh sáng nhạt lưu luyến, câu nhân thập phần, đại ly mặc danh cảm thấy người này có chút cổ quái. Lại là thập phần nguy hiểm, còn có lợi hại hơn. Người phải thử một chút. Đại ly cười như không cười khống chế giả đao kiếm. một bên bất động thanh sắc đến ở trong đầu bay nhanh dung hợp kiếm thuật huyền ảo, cầu mà không. Được Phạn Thiên bỏ dưới chân một chút, nháy mắt đi vào đại ly phía sau, ngón tay một bát, năm căn ngón tay đầu ngón tay hợp với năm điều mảnh khảnh sợi tơ. Bằng mảnh khảnh sợi tơ giết người. Đây là tiên tộc đệ nhất Mỹ Nam tử sở trường trò hay, hắn ôn nhu. Hắn hoàn mỹ, đều ở dùng một cái sợi tơ cắt đứt đối thủ cổ. Cánh tay thời điểm thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, mà giờ phút này, này năm điều sợi tơ đã lạc hướng. Đại ly cổ, keng, thiên cơ đón đỡ trước người. Chặn này sợi tơ, hết thảy, mũi kiếm khẩu cọ sát sắc bén như sao băng. Đại ly nhấc chân hướng phía sau một đá. Đối phương lui về phía sau. Đại ly nghiêng người trở tay đó là tung ra cực lôi gió lốc cùng lục đạo chi chói buộc đối. Thủ, lại giữa mày một tế. Lục đạo luân hôi. Khai, lại không phải khai cấp Phạn Thiên bỏ. Mà là ầm vang. Mở ra lục đạo luân hồi làm Bạch Phượng công kích bỗng nhiên bạo trướng. Bỗng nhiên một kích đem Tham Lang sau này đánh lui. Mặt sau. Lục đạo luân hồi, đáng chết, thật là khủng khiếp sắc bén, thật là lợi hại lục đạo luân hồi. Nguyên bản Tham Lang cũng không có đề phòng đại ly, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, lại không nghĩ rằng người này như thế giảo quyệt. Không một tiếng động đó là cùng Bạch Phượng phối hợp lại, giống. Tham Lang giữa mày tế ra pháp tướng, đó là một đầu lang, vương phẩm pháp tướng ngôi sao thần Tham Lang, công kích bạo trướng. Ca, Tham Lang nháy mắt thoát ly lục đạo luân hồi hấp lực. Xoay người đó là chiều đại ly xé xuống một móng vuốt thuẫn. Phòng, ma sát, lôi đình, huyết năng, tam trọng cự thuẫn phòng ngự, phanh phanh phanh. Nứt nứt nứt, kia móng vuốt vẫn là dừng ở nàng thân thể thượng. Bồng, đại ly lui về phía sau ba bước. Ngực máu tươi dữ tợn, tê tê tê. Chớp mắt khôi phục, Tham Lang kinh ngạc. Chính là những người khác cũng là trợn mắt há hốc mồm, mà đúng lúc này, ong bên ngoài giống như bạo phát cái gì thanh âm, không bằng nói là quang. Là hoang chi dẫn, không có khả năng, Dương Vân kia tiểu tử căn bản không có khả năng nhanh như vậy đem hoang chi dẫn hoàn thành. Hống thập phần kinh ngạc, nhìn về phía Tham Lang, thần tộc còn có người xuống dưới. Bạch Phượng thân hình chợt lóe. Bỗng nhiên đem Minh Vương tinh ấn ở kia trên cửa. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành hoang chi dẫn. Cái này thần tộc cường giả thực lực tuyệt đối cũng ở thượng tiên cấp. Nếu là liên thủ Tham Lang. Tiếp theo hoang chi dẫn lực lượng. Liền tính là hắn cùng hoang cực kỳ còn có đại ly đám người liên thủ cũng ăn không tiêu đối. Khai chủ. Khoang. Nhanh chóng quyết định Bạch Phượng đem Minh Vương tinh nhấn một cái ở trên cửa. Kiêm môn đó là xuất hiện bốn cái khe lõm, một cái khe lõm đối thượng, mặt khác ba cái, ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi thời gian. Bạch Phượng, các ngươi yêu tộc ở bố cục, chúng ta thần tộc không phải. Buồn cười, Tham Lang cười lạnh, ngang nhiên chụp vào đại ly, người này nếu không thể bắt sống. Vậy ngay tại chỗ xử tử, không có loại thứ ba khả năng. Nguy cấp, quá nguy cấp, chưa xong còn tiếp. Hết chương.